Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, cứu Trần Cung. Sau đó chúng ta đại hình yến hội, mấy dạng này là ắt không thể thiếu món ăn nổi tiếng. Lưu Biện đối với thương hội đưa ra yêu cầu, năm xưa Dương Ngọc Hoàn vì là ăn nhị cành, ngàn dặm truyền tống. Cái này hải sản không có nhị cành yêu kiều, dùng băng giữ tươi là được, không sợ ở trên đường hư mất. Đang chuẩn bị cho mọi người giảng giải vây biển nuôi trồng kỹ thuật, Vũ Lâm vệ báo lại, Trương Yến đại quân đã ở trong tầm mắt, đem hải sản cháo rót vào trong bụng. Lưu Biện đứng lên, duỗi cái lưng mệt mỏi, chư vị, mỹ thực kết thúc, nên làm việc, Trương Mạc loại người vốn tưởng rằng thừa dịp Tào Tháo ra quân, có thể cầm xuống Trần Lưu lấy chồng đỡ Tào quân, coi như Tào Tháo rút quân về cũng có thể nhất chiến. Không ngờ Tào Nhân thiện thủ, cùng thuộc cấp gia trụ phối hợp, từ bỏ tiểu thành trấn, trọng binh đối với mấy tòa quan trọng thành trì lớn tử thủ. Đồng thời ở Trần Lưu nước toàn cảnh thực thi vườn không nhà trống, lấy vận động chiến tiêu hao đối phương. Trần Lưu là Tào Tháo xào huyệt, có rộng khắp dân chúng cơ sở, vô luận là đồn điền khiến hay là chiêu hiền lệnh cũng rất được dân chúng đã nếm trải đồn điền ngon ngọt bách tính. Đối với Trương Mạc loại người không có nửa phần hào cảm, mặc kệ Lưu bị đám người ở bố cáo đã nói có bao nhiêu êm tai, thậm chí lấy ra Trung Sơn Tĩnh Vương tên tuổi, Trần Lưu nhân dân không hề bị lay động. Trương Mạc binh mã tuy nhiên không ít, nhưng xem giặc cỏ giống như vậy, không có chính thức đứng vững chân căn địa phương. Bất quá một tháng, binh sĩ ở nhiều lần vận động bên trong nhuệ khí giảm nhiều, sĩ khí cũng ngày càng sa sút. Tào Tháo khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, hỏa tốc hồi sư, người bên ngoài thấy hắn vì là báo thù cha, tuyên thệ trước khi xuất quân xuất chinh lúc cái kia to lớn tràng diện, cho là hắn bất diệt Từ Châu sẽ không thu binh. Không ngờ tới hắn cũng không có tiến vào Từ Châu phúc địa. Bất quá hai ngày, Tiên Phong Hạ Hầu Đôn liền lãnh binh với Trương Mạc loại người đưa trước hỏa. Chờ đến Tào Tháo đại quân đến, Trương Thị huynh đệ binh mã còn chưa thoát khỏi với Hạ Hầu Đôn, Tào Nhân dây dưa. Tào Tháo ở Tiếu Quốc đánh tan Trương Thị huynh đệ, tiện đà cùng Tào Nhân hai lần bọc đánh, đem Trương Mạc, Trương Siêu, Lưu bị nhân mã vây quanh ở Lương Quốc Nãng Huyền. Trương Mạc bất đắc dĩ, nghe theo Trần Cung kiến nghị, phái người phi mã trước ở Lao Uyên, Tôn Kiên nơi cầu cứu. Lưu bị xung phong nhận việc cùng Quan Vũ giết ra khỏi trùng vây đi viện binh. Trương Thị huynh đệ ngày ngày ở Nãng Huyền trên đầu thành trông mong chấm nhỏ, trông mong mặt trăng, binh lính thủ hạ mỗi ngày tản đi, nhưng cứu binh nhưng thủy chung không. Nãng Huyền trong thị trấn, loạn binh đánh cướp, gà bay cẩu chạy, hiển nhiên phá thành sắp tới. Các binh sĩ càng ngày càng phát tung, túm năm tụng ba, liên tục tào lũng dân chúng. Tuyệt vọng trong lòng tràn đầy bạo lực tâm tình. Tuy nhiên Trần Cung mang theo thị vệ toàn thành giữ gìn trị an, nhưng hiệu quả rất ít. Trương Thị huynh đệ đã không quan tâm những chuyện đó, cả ngày ở trên đầu thành rơi lệ. Sau đó trở lại phủ nha liền bắt đầu uống rượu giải sầu. Đại nhân, lại có một chỗ cửa hàng bị cướp lướt. Chúng ta lúc chạy đến hầu, người đã không, đồ vật cũng cơ bản bị cướp sạch. Nghe xong thủ hạ báo cáo, Trần Cung sắc mặt mấy lần, một lát không nói một lời. Đại nhân, thủ hạ lòng tốt khuyên nhủ, hiện tại nhân tâm đã tán, đại nhân cũng chớ để ý quá nhiều, để ngừa chọc lửa thiêu thân a. Loạn binh là đáng sợ, một lòng kích thích ra bọn họ thú tính, không cần biết ngươi là cái gì chức vụ, đều vô pháp ngăn lại bọn họ hung ác. Vì lẽ đó Tâm Phúc mấy ngày nay phi thường lo lắng. Trần Cung sắc mặt càng ngày càng ảm đạm, nhẹ giọng nói ra, Lưu Huyền Đức chạy, chúng ta hiện tại bốn phía bị vây, xem ra là không được. Tào Mạnh Đức người này, thà làm gì phụ người trong thiên hạ, không cho người trong thiên hạ phụ hắn, cùng chỉ có thể lấy cái chết làm rõ ý chí. Tâm Phúc nghe vậy kinh hãi đến biến sắc, vội vàng khuyên nhủ, đại nhân không thể có loại này suy nghĩ, cây đổ bầy khỉ tan, nơi này đã không thể ở lâu, không bằng chúng ta hướng bắc, đi Ký Châu, nghe nói Hà Thái Thủ đối với đại nhân là có phần coi trọng đây. Trần Cung nghe vậy nhìn về phía Tâm Phúc, ngươi từ đâu biết? Tâm Phúc đem thanh âm đè thấp hạ xuống. Hà Thái Thủ đã phái người ẩn vào Nãng Huyền, chính là muốn cứu đại nhân đi ra ngoài. Hà Thái Thủ nói, đại nhân có tế thế chi tài, khó nói vì là Trương Thị huynh đệ đem mệnh ở lại chỗ này, lưu lại hữu dụng thân thể, có thể càng làm tốt hơn đại hán phục vụ. Trần Cung cười lạnh nói, Hà Hán Hưng bất quá cũng là nhất phương chư hầu, thầm nghĩ cùng Tào Mạch Đức đơn giản là đồng dạng sự tình. Vốn lại nói như vậy đường hoàng, có thể thấy được phía này ra cũng không tệ đây. Đại nhân hiểu nhầm, Hà Thái Thủ đặc sứ đang tại Duyệt Lai khách sạn trung đẳng đại nhân. Không ngại vừa thấy, nghe một chút bọn họ nói cái gì. Trần Cung bên tai lại vang lên mấy tiếng sĩ sau nhóm đắc ý cười lớn, lúc này cũng không có lòng lại đi quản lý. Thán một câu khí, phía trước dẫn đường, chấm chấm, lưu biện cho Lưu Ích. Cung đô chức trách lớn nhất vụ cũng không phải ở Dự Châu cùng Tào Tháo dây dưa, mà là tự do vào Tào Tháo cùng Tôn Kiên trong lúc đó. Thực hành du kích chiến thuật, đội ngũ tuy nhiên không nhiều, nhưng đối với du kích chiến tinh túy nhưng nắm giữ không sai. Mỗi cái trong thị trấn quần anh hội lén lút cũng giúp Lưu Ích. Bởi vậy Hà Nghi loại người sau khi rời khỏi, Lưu Ích hiện tại trên tay tuy nhiên chỉ có 5.000 nhân mã, nhưng bất luận từ tính kỷ luật hay là trang bị đến xem, cũng đã không giống như là Hoàng Cân Quân. Từ bỏ Nhữ Nam, liên chiến đến bái quốc hạng nhất, dựa vào Từ Châu cùng Dương Châu cuồn cuộn liên tục tiếp tế. Lưu Ích tháng ngày quá thật dễ chịu, không muốn là chủ công tự nói với mình không cần mở rộng. Lưu Ích cảm giác mình có thể kéo lên 10 vạn người ngựa. Ở Dự Châu đại náo một hồi, Thái Khâu thành Lưu Ích đại bản doanh, cách Nãng Huyền cũng không xa. Nhìn thấy chủ công thư tín, Lưu Ích mang theo vài tên thủ hạ liền ẩn vào Nãng Huyền. Nhìn Trần Cung đi tới, Lưu Ích trong lòng có chút bất đắc dĩ. Chủ công đối với những người đọc sách này cực kỳ coi trọng. Nếu chính mình vừa nhìn trước mắt bộ này mặt khổ qua, phải không muốn cùng hắn cùng uống rượu. Ta là gì thái thú dưới trướng kỵ đô úy. Dự Châu chiến báo tự nhiên cũng truyền tới Lưu Biện nơi đó. Trương Thị huynh đệ cùng Lưu Bị chính mình cũng không thèm để ý, để bọn hắn tự sanh tự diệt. Nhưng đối với Trần Cung, Lưu Biện vẫn phi thường yêu thích. Loại này mặt đen quan viên, ở hình bộ lớn có đất dụng võ, bất kể là ngũ phu hay là những quan viên khác, nhân tình cũng lớn hơn Lý Phương Pháp. Cũng không phải hình bộ người được chọn tốt nhất, mà Trần Cung loại tính cách này mặc dù không được người ta yêu thích, bất quá chỉ cần dân chúng yêu thích là được. Nghe tới Trương Thị huynh đệ ở Nãng Huyền bị Tào quân công phá, hai người cũng chết ở trong loạn quân, Lưu Biện cũng không có cái gì vẻ mặt. Hai người này nếu như có thể đối phó Tào Tháo, đó mới là kỳ quái. Đại nhĩ tặc đã sớm chạy, Lưu Bị nếu không nghe kiến nghị, Lưu Biện liền đem hắn giống như là nó chư hầu. Không băn khoăn nữa họ Lưu một chuyện, chỉ bất quá trong khoảng thời gian ngắn, dò xét không tới hắn hành tung. Trần Cung bị Lưu Ích cứu ra ngoài, tạm thời đứng ở Lưu Ích trong quân. Có như vậy một cái mưu sĩ, Lưu Ích cái này cành nhân mã liền có thể phát huy càng to lớn hơn trọng dụng. Trước mặt một bàn lớn hải sản, Lưu Biện một bên thưởng thức, một bên tự hỏi dự Thanh hai châu cục thế, bộ chất đi tới, phía sau mang theo một đạo thân ảnh quen thuộc. Lưu Biện định thần nhìn lại, cũng không phải Trương Yến, mà là Cam Ninh. Hưng Bá đến, tới, nếm thử hương vị. Người trước đây tuy nhiên ngày ngày ở trên sông lăn lộn, chỉ sợ cũng chưa từng ăn như vậy tiên mỹ trong nước đồ vật. Cam Ninh vừa thấy đầy bàn ly kỳ cổ, quái thực vật, cũng không nói nhiều, mở ra đại chủy liền bắt đầu ăn. Hừm, ăn ngon, chủ công, ăn quá ngon, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.